lần nào cũng hô phải đánh chết mình, cuối cùng mỗi khi đánh thật lại chuyên đi kêu cứu. Bởi vì ngồi lâu chơi game thành thử ra tóc La Băng cứ rũ xuống như con gà dù, có điều, sau khi tắm xong trông cậu sáng láng hơn hẳn, một giọt nước từ trên tóc chảy dọc xuống, lượn qua vai, sau đó lăn tới xương quai xanh, xuống chút nữa, đến ngực rồi tiếp theo thế nào thì đã bị chiếc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình kia chặn lại mất rồi. Ánh mắt Hắc Xâm Lâm vừa chăm chú dõi theo giọt nước lại vừa nuốt nước miếng. La Băng vẫn còn đang lắc đầu không hay biết gì, đã thế thân thể lại cứ nhích tới nhích lui không chút phòng bị. Và thế là Hắc Xâm Lâm bùng nổ, chúng ta cùng đi ngủ thôi, dứt lời liền đi về phía phòng ngủ. La Băng đi theo sau Hắc Xâm Lâm, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, trợn tròn mắt chỉ thẳng vào mũi Hắc Xâm Lâm, lại quay lại chỉ chính mình. Cậu, với mình, ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với không khí chắc. Ha ha, La Băng xấu hổ cười một tiếng, mình ngủ sofa là được rồi. Cậu sợ mình làm gì, cậu chắc cái dáng ngủ hình chữ đại của cậu đâu phải mới lần đầu được chiêm ngưỡng đâu. Hay là cậu ở chuồng đi ngủ nên sợ mình thấy, chuồng cái đầu cậu ấy, La Băng tức giận phồng mang trợn má, mình là sợ lây cảm cúm cho cậu nghe chưa, La Băng dừng một chút, với lại khi ngủ mình cũng hay quậy nữa, lần trước cậu chả nói là cùng mình ngủ có khi chẳng may lại bị mình đánh cho bầm dập khuôn mặt thì thôi rồi cậu không dám nhìn mặt ai nữa còn gì. La Băng tủi thân thầm nghĩ, ngủ mơ xoay qua xoay lại đâu phải do lỗi của mình đâu. Hắc Xâm Lâm mắt chớp chớp lộ ra ý cười ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình hay nói đùa mà cậu để ý làm gì? Vuốt nhẹ tóc La Băng như vuốt tóc trẻ con, cảm giác mượt như tơ lướt qua kẽ tay, Hắc Xâm Lâm cười vui vẻ. Biết đâu mình hít hết virus cúm rồi là cậu khỏe ngay ấy mà. Nhưng mà giường bé, bịa lý do, cậu có giang tay giang chân to đến mấy thì cũng chỉ đến nửa giường là cùng, không thì để mình chịu thiệt nằm co ro là được rồi. Hắc Xâm Lâm mắt chớp chớp kéo kéo tay áo La Băng làm nũng. La Băng nổi hết cả da gà, quả thực ra mặt Hắc Xâm Lâm càng ngày càng dày, độ vô sỉ càng ngày càng tăng. Nói thế nào đi nữa, ngủ ở sofa không ngon là thật mà cái giường kia lại mềm mại thoải mái biết bao nhiêu. Và lẽ đương nhiên La Băng chấp nhận thỏa hiệp, tuy rằng tâm không cam tình không nguyện nhưng cuối cùng cậu vẫn phải ngủ cùng Hắc Xâm Lâm. Chớ có nghĩ bậy, GT, LT, nhưng mà đêm đó, La Băng nằm mơ thấy một giấc mộng rất kỳ lạ, trong mơ hình như có con côn trùng nào đó cứ chích môi cậu hoài. Nếu bảo là muỗi thì cũng không phải, bởi vì da La Băng cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần bị muỗi cắn một phát là sưng tướng lên ngay. La Băng thầm nghĩ có khi nào đó là hiện tượng bị đè, như người ta vẫn thường bảo không nhỉ. Tâm trạng Hắc Xâm Lâm hôm nay rất tốt, ai nhìn thấy cũng biết cậu ta tâm tình phơi phới, phấn chấn rực rỡ như nắng xuân vậy. Chỉ thiếu mỗi nước dơ hồng kỳ hô vang khẩu hiệu, tăng cường phong trào thể dục thể thao, phát triển thể chất nhân dân, rèn luyện thân thể, chấn hưng Trung Hoa. Ở viện, người bệnh nào cũng được Hắc Xâm Lâm cười dịu dàng đáp lại. Làm cho ai nấy lông tóc dựng đứng hết cả lên. Vì thế, ngoài người thầy đang nộ khí xông thiên kia còn có cả mấy anh em cùng làm trong bệnh viện cũng phát ớn với cậu ta. Chấm, sư huynh anh đừng cười nữa có được không, da gà của em rơi đầy đất rồi kia kìa. Tiểu sư muội dùng ngón tay ra sức gõ bàn. Hửm, có sao, anh có cười với em à, Hắc Xâm Lâm vẻ mặt vô tội. Em nói anh có còn chút lương tâm nào không vậy, hai ngày này anh chèn ép hết người nọ tới người kia, anh có biết là bọn họ muốn tạo phản lắm rồi không hả, anh còn ở đó bày ra cái mặt vui tươi hớn hở, đây chính là kích thích con người ta đấy. Này nhá, dù thế nào đi nữa chơi với trẻ con như vậy, tối đến lại còn phải đổi ca trực luân phiên, tâm trạng như thế thì có vấn đề gì hả, lại nói chứ, bây giờ chả thấy ai có được phẩm chất của người thầy thuốc cả, cho làm cái gì là chỉ biết làm mỗi thế ấy. Vậy anh được giao làm cái gì thì đi làm cái đó đi, ai chả biết anh phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, mấy cô em y tá thấy anh cười xong đều như bị âm hồn nữ quỷ dưới âm tào địa phủ nhập vào ế, tiểu sư muội đỏ mắt. Được rồi, cuối tuần mời bọn em đi ăn cơm được chưa? Hừ, bọn em đây đường đường là những nữ anh hùng bất khuất kiên cường, sao có thể chịu khuất phục chỉ vì một bữa cơm chứ? Hai bữa, sư huynh thật tốt bụng. Con nhà đầu chết tiệt kia càng ngày càng đều, mới ngày nào vẫn còn là đứa nhóc ngây thơ lương thiện thế mà giờ đã. Ai, cái thế giới này, còn nói, hồi đầu mới biết anh cứ nghĩ anh là chàng trai trẻ đơn thuần vô hại, ai dè hóa ra là một con hồ ly tinh. Hồ ly tinh là để hình dung đàn bà con gái, cảm ơn nhá. Hồ ly được, ấy, cảm ơn Hà Diệp tiểu thư khích lệ, cách chương.